Luân hồi nhạc viên, chương 1487, thời gian không nhiều, chúng ta động tác nhanh lên. Góc truyện audio.com, chương 12, thời gian không nhiều, chúng ta động tác nhanh lên. Seiretei bên ngoài, 6 phiên đội trụ sở khu vực, toàn bộ Seiretei kỳ thật có thể phân chia thành 10 cái khu vực, hộ đình 13 đội đóng giữ trong đó đại bộ phận khu vực, trừ sám tội cung, trung tâm dưới mặt đất phòng họp đường chờ khu vực đặc biệt tiện giờ Kochiki Rukia liền bị cầm tù tại sám tội cung bên trong, chờ đợi. Trung tâm 46 phòng, quyết định tội danh là giao phó người bình thường chết thần lực, đây chính là trọng tội, nhưng sinh nhưng chết. Trở ngại Kochiki Byakuya tên này đại quý tộc cùng Kochiki Rukia quan hệ. Trung tâm 46 phòng, chỉ cần không phải đầu óc nước vào, liền sẽ không phán xử Rukia tử hình, đây là chuyện đương nhiên, nhiều nhất là giam giữ mấy chục năm hoặc trên trăm năm, này đối tử thần tới nói là trừng phạt không nhẹ, nhưng trở ngại bọn họ thọ mệnh chi lâu đời, kỳ thật cũng không tính được cái gì. Kochiki Byakuya chính chờ đợi Rukia phán quyết kết quả, này ra hỏa nhìn như cao lãnh, trên thực tế là cái trong nóng ngoài lạnh người, đối với nghĩa muội thân hãm nhà tù chuyện này, hắn thực quan tâm, này mấy ngày đều tại âm thầm quan sát. Tô Hiểu đi trên đường phố, nhìn ra xa xa kia cao lớn kiến trúc đó chính là sám tội cung, nếu như hắn nhớ không lầm, Kochiki Rukia sẽ bị phán xử tử hình, bởi vì cả kiện chuyện đều là Aizen sở an bài. Chuyện đã xảy ra rất đơn giản, nữ tính tử thần Rukia đến hiện thế tinh lọc hư, ngẫu nhiên gặp có thể thấy được nàng. Người bình thường, Kurosaki Ichigo, cũng chính là nhân vật nam chính, lúc sau phát triển có chút cầu huyết, Rukia cùng hư chiến đấu bên trong xảy ra ngoài ý muốn, rơi vào đường cùng, nàng dùng tự thân linh lực đem Kurosaki Ichigo chuyển hóa thành tử thần, lúc sau chính là thi hồn giới người tới, Rukia bị bắt. Làm vì nhân phẩm chính trực nhân vật nam chính Kurosaki tiểu lão đệ đương nhiên sẽ đến cứu người, trước mắt hắn chính cùng nhất danh thân phận thần bí cửa hàng trưởng huấn luyện, dùng cái này nắm giữ tự thân chết thần lực. Tô Hiểu tay bên trong phao động vận mệnh cứu rỗi, hắn cước bộ càng ngày càng chậm, rũ xuống hắn vạt áo nơi trang sức thả ra nóng rực nhiệt độ cảnh cáo. Cảnh cáo, vi quy giả đã tiếp cận đến 900 mét bên trong, cảnh cáo. Vi quy giả đã tiếp cận đến 450 mét bên trong, cảnh cáo. Vi quy giả đã tiếp cận đến 30 mét bên trong. Cơ hồ là qua trong giây lát liên tục ba đầu đỏ như máu nhắc nhở xuất hiện, Tô Hiểu lại thái độ khác thường bình tĩnh, hắn bắt lấy vạt áo nơi chất gỗ trang sức cách cách một tiếng nhít vỡ nát. Siêu, cấp tốc âm thanh xé gió theo trên không đánh tới. Oanh, đá vụn vẩy ra, bụi mù dâng lên, đại phiến màu đen than phấn văng khắp nơi. U, lần đầu gặp gỡ ta là vi quy giả số 10073. Một đầu trắng nõn tay theo bụi mù bên trong giò ra tựa hồ tại cùng Tô Hiểu chào hỏi. Bụi mù dần dần tiêu tán, nhất danh màu đen tóc ngắn, thân xuyên áo da thiếu nữ hiện thân, nàng áo da màu đen hoàn toàn rộng mở, lộ ra bằng phẳng bụng dưới cùng trước ngực quấn lấy băng vải bị chống đỡ rất căng. Người đây là phản ứng gì? Còn có, người khí tức thật là lạ, người thật là liệp sát giả. Thiếu nữ nghiêng đầu nhìn Tô Hiểu kia lười biếng thần sắc làm nàng cảm giác được dị thường, nàng gặp qua rất nhiều liệp sát giả, tại nàng ấn tượng bên trong, liệp sát giả hẳn là đằng đằng sát khí mới đúng. Góc truyện audio.com, ngay tại thiếu nữ đánh giá Tô Hiểu lúc một cỗ khủng bố linh áp từ đằng xa chợt hiện, là Yamamoto Zonryusai, đối với hết thảy tứ giai khế ước giả tới nói, Yamamoto Zonryusai lão gia tử đều là quái vật cấp. Không ổn, Yamamoto Zonryusai lão đầu kia muốn tới, còn có 4 tên đội trưởng, người cái tên này là vương tộc tư sinh tử sao, đây là cái gì đãi ngộ, vô sỉ. Thiếu nữ khóe miệng co giật, nàng hoạt động 5 ngón tay, theo nàng hay thay đổi thần sắc cùng líu lo không ngừng lắm lời thuộc tính có thể nhìn ra, nàng cùng đại đa số vi quy giả cũng khác nhau. Thế giới, ngăn chặn, thiếu nữ một tay về phía trước đánh ra, phịch một tiếng, một tầng gợn sóng không gian khuếch tán, chung quanh tràng cảnh đại biến, phòng ốc biến cũ nát không chịu nổi, chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được than hóa. Tô Hiểu ánh mắt vẫn ngắm nhìn chung quanh, hắn trước vừa mới chuẩn bị kích hoạt. Sơ cấp không gian giam cầm, lại phát hiện đây cũng không phải là đúng nghĩa không gian năng lực. Chung quanh thế giới biến thành 2 màu trắng đen, dần dần tàn lụi có nhan sắc còn sót lại Tô Hiểu cùng thiếu nữ kia. Răng rắc soạt soạt, một cái thật lớn đồng hồ xuất hiện ở trên không, cái chuông này biểu tại đếm ngược thời gian vì 20 phút đồng hồ. Thời gian không nhiều, chúng ta động tác nhanh lên, thiếu nữ xoa xoa đôi bàn tay, nàng những lời này như thế nào nghe, đều giống như cùng Tô Hiểu ra cái phòng thuê ngắn hạn, chuẩn bị làm không thể miêu tả chuyện. Tô Hiểu cởi áo khoác, đem áo khoác tiện tay để qua một bên, từ đầu đến cuối hắn đều không nói một lời, mặt bên trên kia lười biếng thần sắc cũng biến mất không thấy gì nữa. Này này, ta không phải ý kia, ngươi cởi quần áo làm thần mã. À, thì ra là thế. Thiếu nữ ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm Tô Hiểu, nàng rốt cuộc rõ ràng Tô Hiểu trước đó khí tức vì sao như vậy dị thường. Rắc rắc, kim loại cơ quan khép mở thanh truyền đến, Tô Hiểu trên người chỉ ít còng tay hơn 10 đạo vòng kim loại, này đó kim loại vòng dĩ nhiên không phải dùng cho áp chế thực lực, hắn sẽ không làm cái loại này não tàn chuyện, này đó kim loại vòng là dùng tại ngăn chặn Tô Hiểu chung quanh huyết khí. Lanh canh một tiếng, một viên bị mở ra vòng kim loại xích chân rơi xuống đất, nhàn nhạt đỏ như máu sương mù phiêu phù ở Tô Hiểu chung quanh, theo một đám vòng kim loại xích chân bị giải khai, Tô Hiểu chung quanh huyết khí càng ngày càng nặng, phóng thích huyết khí là vì thuận tiện sử dụng khí tức ngoại phóng năng lực. Này giống như, không phải cái gì tốt nhạ gia hỏa. Thiếu nữ mặt bên trên tươi cười rút đi, nàng thấp phụ thân thể, bằng phẳng bụng nhỏ bên trên hiện ra một chút cơ bụng. Một tiếng ầm vang, thiếu nữ dưới chân đá vụn bay tứ tung, nàng như là một viên ra khỏi nòng như đạn pháo, hướng Tô Hiểu nhanh chóng bắn mà đến, này thiếu nữ chính là Vi Quy giả Tử Triệu. Tô Hiểu mở ra trên vai trái cái cuối cùng vòng kim loại xích chân, hắn đem vòng kim loại xích chân ném phía trước, cấp tốc vọt tới Tử Triệu một bên đầu, nhẹ nhõm tránh thoát vòng kim loại xích chân. Oanh, vòng kim loại xích chân nổ tung, Tử Triệu vô ý thức nghiêng đầu nhắm mắt, nàng không nghĩ tới Tô Hiểu thế mà tại sát người vật phẩm bên trong đặt bom. Thiêu đốt cảm giác theo Tử Triệu bên trái gương mặt truyền đến, tại làn da bị ngọn lửa ăn mòn trước, gò má nàng liền biến một mảnh đen kịt. Phịch một tiếng, Tử Triệu bị nổ tung sóng xung kích đỉnh lui. Góc truyện audio.com, Trảm Long Thiểm ra khỏi vỏ, Tô Hiểu vừa muốn cầm đao phóng tới Tử Triệu, bước chân lại đột nhiên nhất đốn, trường đao trước người hư chém. Đinh, đinh, đinh. Ánh đao lướt qua tia lửa tung tóe, mấy cây đen nhánh trường tiễn bị chém bay, lúc này lại nhìn Tử Triệu, này thiếu nữ tay bên trong chính cầm một cái trường cung màu đen, cả thanh trường cung như là hắc diện thạch chế tạo. Tử Triệu một tay kéo ra dây cung, một cái màu đen mũi tên nhanh chóng mới sinh thành. Đồng hóa, sụp đổ một tiếng, Tử Triệu buông ra hai ngón, cái kia lóng lánh hắc quang mũi tên bắn ra, dây cung run lên, màu đen mũi tên thẳng đến Tô Hiểu đầu lâu phóng tới. Tô Hiểu trong mắt hơi thắt chặt, hắn vừa muốn vung đao chảm kích lại đột nhiên dừng lại động tác, cái mũi tên này bay vào trực cảm phạm vi về sau, cho hắn loại rất quỷ dị cảm giác. Không thể dùng đao trực tiếp chém, cơ hồ là theo bản năng phán đoán, một tầng màu lam nhạt tinh thể tầng bao khỏa tại Trảm Long Thiểm bên trên. Này loại màu lam nhạt tinh thể tầng, là từ thanh cương ảnh chi nhánh năng lực. Ngạo ca, chuyển hóa ra, ngạo ca tổng cộng có hai cái phòng ngự hình thái, năng lượng thuẫn cùng tinh thể tầng, trong đó năng lượng thuẫn là ngạo ca tự mang năng lực, tinh thể tầng còn lại là Tô Hiểu hậu kỳ mở rộng ra, cùng năng lượng thuẫn cơ chế cùng loại, tiêu hao thanh cương ảnh năng lượng càng nhiều, tinh thể tầng càng kiên cố, tinh thể tầng đồng dạng đều là dùng tại sát người phòng ngự, đem tinh thể tầng bao khỏa tại bên ngoài thân. Trước đó tinh thể tầng không tính quá mạnh, có thể tại thanh cương ảnh năng lực dần dần mạnh lên về sau, tinh thể tầng cũng càng phát ra cường đại. Cong, trường đao chạm tại màu đen mũi tên bên trên, Trảm Long Thiểm mặt ngoài tinh thể tầng nhanh chóng thành than, cuối cùng hóa thành màu đen bụi tiết, đây chính là Tô Hiểu không dùng Trảm Long Thiểm trực tiếp chạm kích. Hắc tiễn, nguyên nhân, này đồ vật bị kèm theo một loại nào đó ăn mòn hiệu quả. Thông minh gia hỏa, Tử Triệu nhe răng cười một tiếng, tay bên trong cầm trường cung nàng lại chủ động phóng tới Tô Hiểu, Tử Triệu mới vừa xông ra mấy bước, nàng trong tay trường cung nhanh chóng biến hình, biến thành một cái đen bóng trường thương. Bản chương xong, một bộ truyện khá hay, men quyết đoán XNVP cũng như men đều cao điệu thấp làm hoàng đế. Cách chương.